Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, lấy ra làm cầu đùa Vĩ Thú Ngọc. Trên chiến trường nguy cơ tứ phía, sát ý tràn ngập, sơ ý một chút thì có thể mất đi chính mình sinh mệnh. Cho nên lãnh tĩnh bình tĩnh mới là trên chiến trường tốt nhất tâm tính. Cũng là tốt nhất bảo mệnh phương pháp. Huyết tinh, ở nơi này màu đỏ trên bình nguyên chậm rãi truyền ra. Coi như là giờ phút này trên chiến trường bởi vì chiến đấu mang bắt đầu kinh phong cũng không thể. Đem cái này trên bình nguyên mùi máu tươi cho thổi tan. Mà giờ khắc này một cái màu máu đỏ cự nhân xuất hiện tại cái này huyết màu đỏ phía trên vùng bình. Nguyên, cùng dưới bàn chân huyết sắc bình nguyên hấp dẫn lẫn nhau biến thành một bộ mỹ lệ họa quyền. Cái này cự nhân chính là Sazesu Suzanu, bởi vì chứng kiến chính mình yêu người bị thương tổn, Sazesu không khống chế được chính mình sát khí. Vừa lúc hay bởi vì Sazesu Seragon không lâu mới hấp thu cha mình Mangekyo Serinyan. Đây vốn là Mangekyo Serinyan hai mắt. Tiến hóa thành chân chính vĩnh hằng chi nhãn thời gian. Lần nữa tiến hóa Seragon. Sazesu Seragon năng lực cũng theo đó mà nhưng tiến hóa. Mà chính là ở nơi này tiến hóa thời khắc mấu chốt. Sazesu nộ khí đưa tới sát khí. Bởi vì tu luyện bạch khởi sát lục kiếm pháp tích lũy rèn luyện sát khí. Ở nơi này phút chốc bạo phát. Ở cộng thêm Sazesu Suzanu vốn là. Có một bà có thể theo sát nhân giết càng nhiều, mà càng đổi càng mạnh phương thiên họa kích. Cho nên tại dạng này dưới năng lực, một lần này Seragon năng lực tiến hóa, trực tiếp đem Sazesu cái kia một thân sát lục chi khí. Cho dung nhập vào chính mình Suzanu bên trong, Suzanu không chỉ có bởi vì sát khí biến thành đỏ như máu. Còn chiếm được một cái mới năng lực chính là sát nhân càng nhiều liền càng mạnh. Màu máu đỏ Suzanu giống như máu tươi nhan sắc giống nhau. Hơn nữa huyết dịch, khát máu, giết chóc những thứ này đồ vật đều sẽ trở thành Suzanu chất dinh dưỡng. Giết càng nhiều cái này Suzanu càng mạnh. Thậm chí cái này trở nên mạnh mẽ ở Seragon tiến hóa phạm vi ở ngoài. Cái này phút chốc ở huyết sắc bình nguyên dâng lên màu máu đỏ cự nhân. Chính là Sazesu Suzanu, hơn nữa ở nơi này trên chiến trường. Sazesu Suzanu dùng một lát đi ra nhất định chính là như cá gặp nước. Trên chiến trường khí tức sát phạt, để Suzanu giống như là chiếm được mỹ vị thức ăn giống nhau. Mà ở Suzanu trên trán đứng yên Sazesu cũng cảm nhận được một hồi sảng khoái. Cảm nhận được lúc này đây Suzanu cường đại, Sazesu mặc dù chỉ là để Suzanu tiến hóa đến hoàn toàn thể, liền không ở tiếp tục tiến hóa xuống phía dưới trở thành cứu cực thể Suzanu. Cứu cực thể Suzanu Sazesu cũng không muốn thật sớm dùng đến. Hơn nữa Sazesu cũng sớm đã quyết định được rồi kế tiếp nên làm gì. Có hoàn toàn thể Suzanu đã đủ rồi. Huống chi là lần nữa tiến hóa Suzanu đâu. Bởi vì đứng ở Suzanu nơi chán, Sazesu cùng Nibi đã bát vĩ là đồng nhất cao độ. Sazesu ánh mắt đảo qua thời khắc này Nibi cùng bát vĩ. Nibi ngưng tụ vĩ thú ngọc đã sớm hướng về Sazesu bắn tới. Mà lúc này bát vĩ vĩ thú ngọc cũng đã ngưng tụ thành hình. Hướng về Sazesu bắn qua đây. Hai cái to lớn vĩ thú ngọc, công kích mục tiêu đều là Sazesu, nhất là Sazesu lúc này sử dụng Suzanu, cái này vĩ thú ngọc mục tiêu càng là tốt số bên trong. Hai cái to lớn hắc sắc vĩ thú ngọc, bắn về phía Sazesu, Sazesu Suzanu liền đứng ở nơi nào, cái này phút chốc giống như là ba cái khổng lồ quái vật ở tranh đấu. Mà giờ khắc này Sazesu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ cái kia hai cái vĩ thú ngọc đến, hoặc có lẽ là sẽ chờ vĩ thú ngọc đến. Thậm chí ở nơi này phút chốc, Sazesu còn có tâm tình rời đi ánh mắt, nhìn một chút xa xa địa phương, nơi nào là Sunet lãnh đạo bộ đội cùng đệ tứ Raikik tác chiến địa phương. Ở Sajesu đem đệ tứ Raikik hại sau đó, nhận thấy được không đúng, Sunet đã sớm mệnh lệnh bộ đội hướng về Sajesu bên này gần lại tề. Nếu không, phát điên đệ tứ Raikik chỉ biết giết chóc, Konoha ninja phòng trừng cũng có khả năng bị giết chết. Tìm được rồi Sunet thân ảnh, Sajesu tâm cũng bỏ đi. Bất quá cũng nhìn thấy cái kia ở phía sau cũng hướng về bên này chạy tới đệ tứ Raikik. Cùng vừa rồi giống nhau, cũng là hai mắt đỏ. Thế nhưng cái này Kurenai cũng không phải là mới vừa Kurenai. Vừa rồi đó là bị Sajesu sử dụng sát lục chi khí hại. Sát lục chi khí ở đệ tứ Raikik trong thân thể xoay quanh tạo thành hai mắt màu đỏ sát nhân không? Nhận người, hiện tại tinh hồng hai mắt đó là hận. Nhìn Sajesu sử dụng Suzenu, coi như không có tìm được Sajesu ở Suzenu nơi nào. Vẫn là cừu hận nhìn Suzenu, mà bát vĩ sở dĩ trực tiếp dùng vĩ thú ngọc công kích mình. Từ bỏ chính mình rất nguy hiểm ở ngoài. Phòng trừng cũng là bởi vì chính mình a. Đệ tứ Raikik cho hại thành như vậy. Làm đệ tứ Raikik đệ đệ chắc là đang hỏi AHKK của mình báo thù. Nibi Nekomata bùng nổ cường lực một kích. Bát vĩ Killer Bi lửa giận một kích. Hai vĩ thú ngọc. Một trước một sau gần hàng lâm đến Sajesu trên người. Thế nhưng đã sớm đem tâm buông xuống Sajesu. Cái này phút chốc đối mặt cái này hai vĩ thú giáp công. Cũng là nở nụ cười. Hơn nữa cười cực kỳ nghiền ngẫm. Thậm chí có chủng vui vẻ cảm giác. Tinh hồng vĩnh hằng chi nhãn ở Sajesu trong hốc mắt không ngừng chuyển động. Mà tầm mắt phương hướng chính là Nekomata bắn tới vĩ thú ngọc. Từ lúc bát vĩ không có ngưng tụ vĩ thú ngọc phía trước, Nibi Nekomata cũng đã đem vĩ thú ngọc cho phát xạ ra ngoài. Cho nên cái này phút chốc, Nibi Nekomata vĩ thú ngọc rốt cuộc đã tới Sajesu bên người. Sau đó từ từ hướng về Sajesu ngưng tụ Suzenu trên người đẩy mạnh. Không quá sớm đã chuẩn bị xong Sajesu. Làm sao có thể tùy ý cái này vĩ thú ngọc công kích được chính mình đâu. Cái này phút chốc mặc quần áo có chút hùng vũ Suzenu. Dĩ nhiên là một cái rất kỳ quái động tác. Chỉ thấy cái này Suzenu cường tráng hai chân. Từ từ ngồi xổm xuống. Thẳng đến Suzenu đầu gối thành 90 thời điểm. Suzenu hai tay động. Suzenu hai tay không có lấy dĩ vãng vũ khí. Mà là làm một cái biến hóa vòng vòng động tác. Một tay dính vào Nibi vĩ thú ngọc bên trên. Tay kia thì là hướng về phía vĩ thú ngọc phía dưới. Nhẹ như vậy nhẹ khơi một cái. Lúc đầu thẳng tắp hướng về Sajesu chậm rãi đẩy tới vĩ thú ngọc. Lúc này dĩ nhiên tại nơi nào xoay lên vòng vòng. Thế nhưng đang ở vĩ thú ngọc còn không có chuyển vài vòng đâu. Sajesu khống chế được Suzenu hai tay, dĩ nhiên trực tiếp theo xoay quanh vòng vĩ thú ngọc, bị đẩy đi ra ngoài, mà đẩy ra ngoài phương hướng thì là bát vĩ bắn tới vĩ thú ngọc phương hướng. Lúc này nằm dưới đất Nekomata trợn tròn mắt, nếu không phải là hiện tại khống chế được thân thể là Yusuke Jin, Nekomata nhất định phải khóc lên. Chính mình tân tân khổ khổ tích toàn nhiều năm như vậy chakra. Bởi vì sinh khí vừa tan tẫn a. Mà chính mình phí khí lực lớn như vậy chính là vì cho cái kia đem chính mình đánh bay tiểu tử một. Cái đẹp, nhưng là mình dựa vào vốn ban đầu phát ra cường đại nhất một kích. Dĩ nhiên trở thành trong tay người ta đồ chơi. Nhìn cái vĩ thú ngọc ở Sajesu trong tay chuyển nhiều vui sướng a. Hơn nữa đối với địch nhân thủ đoạn, lại bị cầm đến đối phó người mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.